Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, người nào với ngươi là bằng hữu. Canh tư, Đường Tu đối với Thiết Long không có chút lòng thương hại nào. Thờ ơ, ừ, một tiếng, liền trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó trở về Phí Cường bên người, nhàn nhạt nói ra. Các người phụ trách đem cái kia ra hỏa đưa trở về. Nếu như bởi vì hắn liên lụy đến các người tâm lý vừa hận, cũng có thể nửa đường giết hắn. Nhớ kỹ hôm nay sự tình, tháng tới có thời gian rảnh, ta sẽ tự mình bái phỏng các người Thịnh Long Vũ Quán. Đừng, Phí Cường trên khuôn mặt toát ra kinh sợ thần sắc, cầu xin nói, vị huynh đệ này. Cầu ngươi đừng đi chúng ta võ quán. Chúng ta xuất hiện tiếp việc riêng. Là lừa gạt lấy quán chủ đấy. Hắn lão nhân ra cương trực công chính. Hơn nữa đối với chúng ta yêu cầu cực kỳ nghiêm nghị. Nếu như hắn biết chúng ta ở bên ngoài tiếp việc riêng. Làm không thấy được ánh sáng sự tình. Nhất định sẽ làm thịt chúng ta. Van xin ngài. Chúng ta hướng ngài cam đoan. Về sau chúng ta cũng sẽ không bao giờ tiếp việc riêng. Càng sẽ không làm tiếp thương thiên hại lý sự tình. Đường Tu đạm nhiên nói ra. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chẳng qua, biết sai có thể thay đổi hữu nghị trường tồn a. Hy vọng các ngươi về sau tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đường Tu không có lại dừng lại. Trực tiếp đi xuống chân núi. Giải quyết xong Thiết Long sự tình. Đường Tu không có trước tiên đi bệnh viện, mà là trở lại Nam Sách tiểu trấn, đem trước đó điện thoại chưa nhận cùng tin tức tìm ra phía sau. Đứng ở biệt thự lầu lầu hai ngọa thất, Đường Tu gọi thông giáo viên chủ nhiệm Hàn Khinh Vũ điện thoại. Đường Tu, ngươi đi đâu? Ngươi đến cùng vẫn là không phải là học sinh, còn muốn hay không trở về trường học đi học? Điện thoại vừa mới đường dây được nối. Trong điện thoại di động liền truyền đến Hàn Khinh Vũ tức giận tiếng hô. Đường Tu đem điện thoại di động ra bên ngoài rút lui. Nghe được Hàn Khinh Vũ gào xong, hắn mới cười nhạt lấy nói ra. Hàn lão sư, ta cũng muốn đi học tập lên lớp, nhưng ta trở lại tinh thành phía sau. Trong nhà liền ra chút sự tình, cho nên ta sợ rằng còn cần 2 ngày mới có thể trở về trường học. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hàn Khinh Vũ lửa giận nhỏ rất nhiều, trong giọng nói mang lấy không ít quan tâm. Đường Tu nói ra, mẹ ta kinh doanh tửu lâu bị người ta đập, mẹ ta cùng trong tửu lâu vài cái tiểu nhị cũng đều bị đả thương. Hiện tại mẹ ta vẫn còn ở y viện ở lấy. Hàn Khinh Vũ nộ nói, người nào làm? Mẹ ngươi ở bệnh viện nào? Ở số mấy phòng bệnh? Ta lập tức là, ta thượng hết tiết sau giờ học liền chạy tới. Đường Tu nói ra, Hàn lão sư, cái này sự tình đã giải quyết, ta chỉ cần lại mời 2 ngày nghỉ, có thể trở về trường học đi học, cũng không nhọc đến phiền Hàn lão sư tự mình qua đây một chuyến. Ngoài ra, có món sự tình ta muốn cùng ngươi thương lượng xuống. Chuyện gì? Hàn Khinh Vũ cũng nhận thấy được chính mình vô cùng nóng ruột, cho nên nhìn thấy Đường Tu cải biến nói đề tài, nàng lập tức là hỏi. Đường Tu nói ra, ta đáp ứng viên Sở Lăng cùng Trình Nghiên Nam bọn họ, mỗi ngày buổi tối phải giúp bọn họ ôn tập, làm cho học tập của bọn hắn thành tích đề cao. Cho nên ngươi có thể không có thể dàn xếp một hồi, làm cho bọn họ mỗi ngày tự học buổi tối không muốn ở trường học lên. Tới nhà ta, ta tự mình phụ đạo bọn họ. Hàn Khinh Vũ tức giận nói, ngươi là muốn chính mình trốn học chứ? Nếu như giữa bạn học chung lớp giúp đỡ cho nhau, ngươi ở đây trường học không có thể giúp bọn họ ôn tập à? Đường Tu nói ra, ta ôn tập phương pháp rất đặc thù, cần an tĩnh hoàn cảnh. Ta cam đoan với ngươi, nếu như ngươi đồng ý, đến lúc thi tốt nghiệp trung học, bọn họ thành tích nhất định sẽ có chút đề cao. Hàn Khinh Vũ trầm mặc khoảng khắc, thán nói, Đường Tu, ta không biết ngươi vì sao không thích tới trường học, nhưng lập tức phải thi vào trường cao đẳng. Khó nói ngươi ngay cả cái này không đến thời gian một tháng đều không kiên trì được sao? Đường Tu bất đắc dĩ nói, Hàn lão sư, ta thực sự là cấp cho bọn họ học bù. Ta thành tích ngươi cũng thấy đấy, nếu như ta nguyện ý, mỗi lần đều có thể kiểm tra ra như vậy thành tích. Thậm chí có thể so với cái kia thành tích tốt hơn. Ta có một bộ học tập của mình phương pháp, tuy là khoảng cách thi vào trường cao đẳng thừa ra thời gian không nhiều lắm. Nhưng ta có tự tin có thể tìm ra trọng điểm, làm cho bọn họ học tập trình độ có chút đề cao. Nếu như không tín nhiệm ta, ta đây 2 ngày sau liền phản hồi trường học, cam đoan không hề nói cái này sự tình. Đầu điện thoại kia, Hàn Khinh Vũ trầm mặc, nàng không biết Đường Tu nói là không phải thật, nhưng Đường Tu cuối cùng câu kia liên quan tới tín nhiệm đề tài, lại làm cho nàng làm khó. Nàng tin tưởng Đường Tu, từ Đường Tu bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân thời điểm, nàng liền kiên định tuyển trạch tin tưởng Đường Tu. Trầm mặc thời gian không ngắn, ước chừng qua 2 phút, Hàn Khinh Vũ mới yếu ớt than nói, ngươi đã khẳng định như vậy, ta đây liền tuyển trạch lại tín nhiệm ngươi một lần, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nói xong, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu âm thầm thở phào một cái, mỗi lần cùng Hàn Khinh Vũ nói chuyện, hắn đều cảm giác giống như là so với chém giết chiến đấu mệt mỏi hơn. Tại hắn tâm lý, đối với Hàn Khinh Vũ cảm tình rất phức tạp. Dù sao, Hàn Khinh Vũ rất giống hắn ở tiên giới tiên lữ, nhưng cái kia tiên lữ lại phản bội hắn. Hắn có lý trí, hận là tự nhiên không hận nổi. Thế nhưng, cũng hoàn toàn không có bất kỳ tình yêu nam nữ. Đường Tu lắc lắc đầu, đem phức tạp kia tâm tình ném ra não hải. Sau đó nhảy ra 2 cái số xa lạ, gọi thông một cái trong đó phía sau. Cũng không lâu lắm, bên trong liền truyền đến Âu Dương Lộ Lộ thanh âm. Ngươi là Đường Tu? Đường Tu liếc mắt, tức giận nói ra. Không phải là ta, ngươi tưởng ai vậy? Ngươi bắn điện thoại chưa nhận? Khó nói ngươi không biết mã số của ta. Âu Dương Lộ Lộ nộ nói. Ai nói ta không biết mã số của ngươi? Đường Tu ngươi hỗn đản, ở nhà của ta hết ăn lại hát ở chùa, xong việc chính ngươi phủi mông một cái chạy, ngay cả tiếng bắt chuyện chưa từng đánh với ta, ngươi còn bắt ta làm bằng hữu sao? Người nào với ngươi là bằng hữu? Đường Tu kém chút trương miệng nói ra những lời này, chẳng qua suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Âu Dương Lộ Lộ nói cũng có đạo lý. Chính mình mang lấy Mục Thanh Bình mẫu nữ ở Âu Dương Lộ Lộ trong nhà ăn không ở không. Lúc đi hoàn toàn chính xác hẳn là cùng người ta lên tiếng kêu gọi. Chẳng qua, ai bảo nàng ngủ cùng lợn chết giống như. Đã trưa rồi còn không có rời giường. Cười khổ một tiếng, Đường Tu nói ra, ngươi gọi điện thoại cho ta. Không phải là vì nguyên nhân này chứ. Nếu như không có cái khác sự tình. Vậy trước tiên treo, ta còn rất nhiều điện thoại chưa nhận cùng chưa đọc tin tức ngắn không có xử lý. Âu Vương Lộ Lộ, vội vàng gọi nói, ai nói ta không có sự tình, ta còn rất nhiều sự tình đây. Gần nhất ta chuẩn bị đi một chuyến tinh thành, thân ngươi là tinh thành người, là không phải là muốn làm một tận tình địa chủ. Ngươi muốn tới tinh thành? Đường Tu kinh ngạc nói. Ngươi không cố gắng đứng ở kinh môn đảo, kinh doanh ngươi cái kia thiên đường câu lạc bộ, chạy đến tinh thành tới làm cái gì? Âu Dương Lộ Lộ đắc ý nói ra, gần nhất có 2 cái bằng hữu gọi ta là cùng nhau đầu tư một cuộc làm ăn, đang ở các ngươi tinh thành, cho nên ta đi qua nhìn một chút, cùng bọn họ thật tốt nhờ một chút. Đường Tu nói ra, tới gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Âu Dương Lộ Lộ, Đường Tu từ trước đến nay là không có cho nàng quá cái gì tốt tính khí. Nữ nhân này tính tình cổ quái, có đôi khi nói rất dung, có đôi khi lại phá lệ ôn nhu. làm cho hắn không rõ cái nào loại mới là tính cách của nàng. Đường Tu lật tới cuối cùng cái số kia, đã gọi đi. Một lát sau, trong điện thoại di động truyền đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Đường Tu, Đường Tu nhướng mày, hắn cảm thấy cái thanh âm này có chút quen tai, nhưng lập tức lại không nghĩ bắt đầu là ai. Trầm mặc khoảng khắc, hắn nói ra, là ta, lúc nào có thời gian, ta hy vọng ngươi có thể trở lại một chuyến Bách Yến Tửu Lâu. Trong điện thoại di động, lần nữa truyền đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Bách Yến Tửu Lâu, Đường Tu trong đầu hiện ra cô Tiểu Tuyết dáng dấp, sau tức thì lắc đầu nói ra, gần nhất không có thời gian, ta đã ly khai Kinh Môn Đảo, ngươi ở đâu, ta muốn nói với ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Gặp mặt nói, Đường Tu nói ra, ta bây giờ đang ở Tinh Thành, nếu như ngươi muốn đàm luận, liền tới Tinh Thành đi. Mặt khác, ta hy vọng ngươi về sau theo ta nói chuyện thời điểm, không muốn lại giấu giếm lấy. Ta đối với ngươi không có ý đồ, chỉ là đối với Thiên Ki trận có nghi hoặc. Hiện tại ta cho ngươi biết cũng không sao. Kỳ thực Thiên Ki trận là ta sáng chế, suốt đời cũng chỉ truyền thụ cho một người. Người nọ là đồ đệ của ta. Ta rất hiếu kỳ, vì sao Thiên Ki trận hội xuất hiện ở các ngươi Bách Yến Tửu Lâu? Ngươi nói cái gì? Trong điện thoại di động truyền đến cô Tiểu Tuyết rung động tiếng kinh hô. Đường Tu nói ra, ngươi không có nghe lầm. Thiên Ki trận đích thật là ta sáng chế. Không chỉ là Thiên Ki trận là ta sáng chế, ngay cả các ngươi Bách Yến Tửu Lâu Phong Thủy Đại Trận, Đoạn Thủy Tỏa Long Trận cũng là ta một tay sáng chế. Ngươi nghĩ tinh tường, nếu như nói cho ta biết chuyện ngọn nguồn, ta đây ở Tinh Thành đợi ngươi. Nếu như ngươi không có thể nói rõ sự thật, cũng không cần tới, chính là ngươi. Cô Tiểu Tuyết phảng phất không nghe được Đường Tu câu nói kế tiếp. Thanh âm của nàng lần nữa cất cao nhiều cái âm tiết. Lớn tiếng hét, Đường Tu nhíu nói ra. Cái gì là ta? Cô Tiểu Tuyết gấp nói ra. Sư phụ ta đau khổ tìm kiếm người chính là ngươi. Tuy là ta không biết ngươi vì sao muộn xuất hiện vài chục năm, nhưng tuyệt đối sẽ không sai rồi. Đường Tu, ngươi ở đây Tinh Thành ta, ta lập tức là lên đường. Đô đô, Đường Tu nghe điện thoại di động trong truyền tới manh âm, trong lòng dâng lên vài phần dị dạng. Cô Tiểu Tuyết nói sư phụ nàng muốn tìm chính là mình. Cái này rốt cuộc là ý gì? Sư phụ nàng rốt cuộc là người nào? Cùng mình cái kia đồ đệ đến cùng có cái gì liên lụy? Đường Tu bỗng nhiên chờ mong bắt đầu cô Tiểu Tuyết đến. Trong lòng hắn tồn tại mê một dạng, có thể đến cô Tiểu Tuyết đến liền có thể giải mờ. Sau một hồi, Đường Tu thu hồi những thứ này tâm tư, cho Long Chính Vũ gọi điện thoại, nói cho hắn biết liên quan tới Thiết Long sự tình, có Long Chính Vũ hỗ trợ. Đường Tu không sợ Thiết Long dám ngầm, tuy là hắn đối với Long gia không được giải khai, nhưng có thể để cho rất nhiều người đều mới thôi kính ngưỡng. Sợ rằng nội tình phi thường thâm hậu. Bang bang, cửa phòng bị gõ, Cổ Âm treo lấy khuôn mặt tiếu dung, thật nhanh chạy vào gian phòng. Đường Tu xoay người, xem lấy Cổ Âm cười nói, mấy ngày nay tu luyện như thế nào đây? Đối với khí cảm giác là không phải là mãnh liệt hơn rồi hả? Cổ Âm kéo Đường Tu tay, vui cười nói, sư phụ, Âm Âm chẳng những đối với khí cảm giác mãnh liệt hơn, còn có thể khống chế những thứ kia khí lưu nữa nha. Ta dựa theo sư phụ ngài giao cho ta tu luyện công pháp, khống chế lấy khí lưu ở trong kinh mạch lưu động, tuy là tốc độ rất chậm, nhưng bây giờ một ngày có thể vận hành tốt vài cái chu thiên. Nhanh như vậy? Đường Tu bị kinh hãi. Hắn tuy là biết Cổ Âm song mạch băng phượng thánh thể là hàng tỷ trung không một tu luyện thánh thể, nhưng lại không nghĩ rằng như thế nghịch thiên. Cái này mới mấy ngày ngắn ngủi, có thể khống chế khí lưu ở trong kinh mạch vận hành. Thảo nào, Thảo nào trước đây vị kia sở hữu song mạch băng phượng thánh thể nữ nhân. Cuối cùng bước ra hàng tỷ tiên nhân đều không cách nào bước ra một bước kia. Phi thăng thần giới, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.